Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí nóng lên. Trong số nam thanh niên tri thức có một người biết chơi nhạc cụ. Về ký túc xá cầm đàn melodica đến, thổi một bài ca cách mạng. Mọi người theo giai điệu của anh ta cùng hòa lời ca. Thím Đỗ cầm phiếu sữa bột về nhà. Trên đường gặp được bà cụ Hà. Trong tay bà ấy còn cầm một miếng thịt. Miếng thịt này là bà ấy nhớ đại đội trưởng Đỗ lên thị trấn mang về cho mình. Thím, ngày mai Tạ Uẩn về chưa? Tạ Uẩn trong miệng thím Đỗ chính là cháu ngoại của bà Hà. Con gái bà lão Hà được gả đến thôn họ Hạ ở bên cạnh từ sớm. Chồng trước đây là lính vận chuyển, quanh năm không ở nhà. Sau đó không biết làm sao lại chạy theo một người trên thị trấn. Con cái cũng không cần, nhà cũng bỏ lại, đến nay sống xê, hát, ế, tê không rõ. Lúc đó, Tạ Uẩn mới 5 tuổi, ông bà nội đều qua đời. Cha của Tạ Uẩn là Tạ Triệu Quốc, không thể chăm sóc anh. Rơi vào đường cùng, ông đành phải gửi con đến cho bà lão Hà nuôi. Sau đó Tạ Uẩn trưởng thành, được Tạ Triệu Quốc sắp xếp vào đội vận tải của thị trấn. Chạy khắp cả nước, một năm thì đến nửa năm là bôn ba ở bên ngoài. Anh rất chu đáo, mỗi lần từ ngoài về đều mang những đồ hiếm lạ về cho người nhà. Vì vậy nhà bà lão Hà từ trên xuống dưới đền rất mong đợi anh quay về. Cách lần trước Tạ Uẩn trở về đã hơn một năm rồi. Lần này anh sắp về, cả nhà bà lão Hà đều rất mừng. Ngày mai về rồi, ngày mai về rồi. Bà lão Hà vô cùng thương yêu đứa cháu ngoại Tạ Uẩn này. Thím Đỗ lại hỏi vấn đề mà tất cả phụ nữ trung niên đều quan tâm. Thím à, Tạ Uẩn nhà thím đã có đối tượng chưa? Bà lão Hà thở dài một hơi. Vẫn chưa có, nó quanh năm ở bên ngoài. Nhà thím đều không dám nói nó. Chỉ sợ lại thêm một hồng cầm nữa. Đến lúc đó, nhà thím không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống. Cha nó cưới vợ hai, còn phải chăm sóc đứa bé vợ hai sinh ra. Lúc trước tìm đối tượng cho Tạ Uẩn, cha nó cũng nói với nó đây là lần cuối cùng. Sau này đi như thế nào? Cha nó mặc kệ, bà cụ Hà nói đến đây lại thấy buồn. Nhưng nhà họ đuối lý, không dám chỉ trích Tạ Triệu Quốc câu nào. Thím Đỗ nói, đúng mà mang nợ. Thím nói xem bây giờ Hồng Cầm đang ở đâu. Vẻ mặt bà cụ Hà chợt trở nên lạnh lùng. Thích ở đâu thì ở, C, H, E, T rồi thì càng tốt. Thím Đỗ không dám động vào vảy ngược của bà cụ nữa. Lại nói đến những chuyện khá. Hai người cứ thế đứng đó nói chuyện. Nếu không phải con trai thứ ba của thím Đỗ đến tìm, có lẽ họ vẫn chưa về. Quay về ký túc xá đã hơn 9 giờ. Trời hôm nay đầy sao. Ngô Thành Nhàn đốt đèn dầu ngồi trên bàn học viết một bức thư hồi đáp cho cha Ngô. Định ngày mai lên thị trấn gửi thư. Ngày kế, vừa mới tỉnh ngủ, La Tân Lan đã gõ cửa phòng Ngô Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, có người tìm cậu này. Ngô Thanh Nhàn ngồi dậy, cầm áo để cuối giường khoác lên người. Ai vậy? La Tân Lan còn chưa kịp nói. Ngô Thanh Nhàn đã mở cửa. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một thanh niên có dáng người cao gầy đứng ở giữa sân. Anh cao hơn 1m8, mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần kaki. Anh không để đầu đinh, mà để tóc mái dài đến tận chân mày, nhưng không che khuất đôi mắt sáng như sao của anh. Chào đồng chí Ngô, tôi được vợ chồng Ngô Thanh Thục và Trương Gia Minh nhờ vả đến đưa đồ cho cô. Cách Trương,